Nhất định phải cầu hôn 7 vị nam nhân, làm sao giờ? Chương 6, Yến Trầm. Góc chuyện audio.com. 7 vị tôn chủ khống chế ma giới là sự tồn tại sùng bái của ma tộc. Nhưng 7 người không hòa thuận như vẻ bề ngoài. Thậm chí còn xảy ra không ít xung đột. Sở Mộ Vân nghiêm túc viết ra mạng lưới quan hệ của 7 người. Khi thì cho họ làm đồng đội, khi thì lại phản bội. Vừa mới làm huynh đệ hòa thuận, chớp mắt đã đánh nhau đến ta sống ngươi chết. Thân là tác giả, Sở Mộ Vân cũng không biết mà Cửu Thiều đang giao hảo với tên thần kinh nào. Thế nhưng chắc chắn không phải là ma tôn phẫn nộ, tên này điển hình cho loại người hiếu chiến. Chỉ chiến đấu mới cảm thấy nhân sinh mỹ mãn, y coi cả thế giới đều là địch, chắc chắn sẽ không kết giao với ai. Vậy là ai? Sở Mộ Vân cầu nguyện không phải là tham ăn và dâm dục. Hai tên này một quỷ xúc, một yêu nghiệt, nếu gặp phải thì chết còn tốt hơn. Còn lại tham lam, đố kỵ và lười biếng. Tham lam là kẻ có bệnh, nếu không yêu đến khắc vào xương tủy thì đều coi là rác rưởi. Sở Mộ Vân cảm thấy được y yêu hay ghét thì đều đáng sợ. Cho nên dù y là kiểu hình Sở Mộ Vân thích nhất nhưng cũng không dám trêu chọc nhất. Chỉ còn lại đố kỵ và lười biếng. Một tên âm u cố chấp hận không thể phá hủy cả thế giới. Một tên được xưng là vô nhân tính nhất. Ma giới, Sở Mộ Vân suy nghĩ. Nghiêm túc nói, Linh, công lược 7 tên này không phải là chuyện con người có thể làm được. Linh nhỏ giọng nói, ngươi không thể đổi ý, nếu không, yên tâm, Sở Mộ Vân ngắt lời nó, chuyện ta đáp ứng sẽ không đổi ý, giọng hắn chi kỳ. Nhưng đáng tiếc Linh lại quá hiểu hắn, dừng một chút, Linh nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Sở Mộ Vân cười, ngươi có thể làm gì? Linh, Sở Mộ Vân, hệ thống nhà người ta đều là đùi vàng, còn ngươi chỉ có thể cùng ta nói chuyện phiếm. Linh nghĩ một lát liền nói, ta có một tác dụng, Sở Mộ Vân hứng thú, là gì, hắn phải biết át chủ bài của mình mới có thể chiến đấu với 7 tên thần kinh được. Linh do dự một lát mới nói, có ta ở đây, ngươi sẽ vĩnh viễn không chết, Sở Mộ Vân ngẩn ra, giọng nói điện tử của Linh không gợn sóng, cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không chết, Sở Mộ Vân minh bạch. Cho nên ngươi nói cho ta trải nghiệm cái chết của 7 người nọ. Đúng vậy, nếu thân thể của ngươi chết, ta có thể giúp ngươi tìm cơ thể khác. Linh hồn bất diệt, ánh mắt Sở Mộ Vân hơi lóe, ý vị thâm trường phun ra 3 chữ. Là vậy sao? Quản sự dặn dò Sở Mộ Vân đừng ra khỏi tầm cung. Nhưng Sở Mộ Vân sao chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hắn sẽ không cầm đèn chạy trước ô tô nhưng cũng muốn đi xem ai đến. Mặc dù bây giờ không có cơ hội công lược, hắn vẫn muốn nắm càng nhiều tin tức để tính ra thời gian hiện tại trong cốt truyện. Sở Mộ Vân đang chuẩn bị hành động, lại không ngờ mà Cửu Thiều sẽ phái người đến đón hắn. Thiếu cung chủ, tôn thượng thỉnh ngài đến chính điện dùng bữa. Ánh mắt Sở Mộ Vân sáng lên, sau đó bất an nhỏ giọng nói. Khách đến là ai? Người hầu cung kính đáp. Thiếu cung chủ đến sẽ rõ. Mà Cửu Thiều hạ lệnh rất nghiêm, một đám người đều kín miệng, không để lộ điều gì, mà Cửu Thiều làm việc trước nay đều suy nghĩ cặn kẽ. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, mà lúc này, Sở Mộ Vân đã mơ hồ biết được ai đến. Quả nhiên vừa bước vào cung điện, hắn đã nhìn thấy một nam nhân ngồi ở phía bên phải. Y một thân trường bào đen, tay áo có hoa văn tím yêu dị. Dưới ánh sáng mà trở nên sống động, khiến người ta không nhịn được nhìn lại. Dưới ống tay áo là một đôi tay thon dài, giống như chủ nhân của nó, trắng nõn mà mỹ lệ, đồng thời mang hơi thở lạnh lẽo. Một trong 7 tôn chủ ma giới, Yến Trầm, trưởng ác tính đố kỵ, nếu có thể lựa chọn, Sở Mộ Vân không muốn gặp y sớm như vậy, mà Cửu Thiều vẫy tay với thiếu niên, Vân Nhi, đến đây. Sở Mộ Vân đi đến hành lễ, đứng bên cạnh Mạc Cửu Thiêu. Mạc Cửu Thiêu cầm tay hắn, ôn nhu giới thiệu, vị này chính là đế tôn Yến Trầm, đồng môn với ta, con gọi một tiếng thúc thúc đi. Đôi mắt tím của Yến Trầm lưu truyền, đối lập với tóc đen là làn da cực trắng. môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười tinh xảo lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Không ngờ sư huynh thật sự đang nuôi dưỡng một hài tử. Tiểu Vân đúng không? Thúc thúc đến vội, không chuẩn bị quà trước. Con cầm tạm cái này. Lần khác ta sai người đưa đến quà gặp mặt. Y nói xong, như ảo thuật mà lấy ra một khối tinh thạch lớn màu đen. Sở Mộ Vân nhìn thấy liền nhướng mày. Thân là tác giả, ma giới. Sở Mộ Vân sao có thể không biết thứ này? Thánh phẩm ma giới cửu tinh vạn. Trình độ có thể khai sáng một phó bản. Sở Mộ Vân còn nhớ mình có viết một chi tiết. Nam chính vì muốn có được một khối cửu tinh vạn mà vượt qua ba ải sáu chặng. Hơn 20 vạn chữ mới có thể lấy được. Mà Yến Trầm đưa ra một khối cửu tinh vạn. Nhẹ nhàng nói, chỉ là một món đồ chơi cho trẻ con. Còn chưa đến mức gọi là quà gặp mặt. Sở Mộ Vân hóa thân vào một tiểu bạch hoa đáng thương nên nén cơn xúc động xuống. Nhìn Mạc Cửu Thiều rồi rũ mắt nói, lễ vật quá quý giá, Vân Nhi không thể nhận. Khóa miệng Mạc Cửu Thiều khẽ nhếch, chậm rãi nói, nhận đi. Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y, thấy y đồng ý mới cao hứng mà nói, kia, đa tạ Yến Trầm thúc thúc. Hắn nhận cửu tinh vạn, lại không nhịn được quay đầu nhìn Mạc Cửu Thiều, đôi mắt trong suốt lóe lên sự vui sướng, đồng thời không che giấu được tin cậy và quyến luyến. Yến Trầm liếc mắt một cái, ý cười trên khóe miệng không giảm, đôi mắt tím ẩn hàn ý. Tiểu Vân đúng là một đứa trẻ ngoan. Nhìn nó khiến ta cũng muốn nhận nuôi một đứa. Mạc Cửu Thiều không ý kiến mỉm cười. Lúc này thức ăn được đưa lên, thuận tiện ngừng chủ đề này lại. Sở Mộ Vân ngồi bên phải Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm ngồi bên trái. Chỉ có ba người nhưng thức ăn lại rất phong phú, bởi vì có khách quý. Thiên Loan Cung không chỉ chuẩn bị rượu ngon mà còn có vũ nữ trợ hứng. Vũ cơ phô bày dáng người quyến rũ trong tiếng đàn êm tai quả thật là mỹ cảnh nhân gian. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã đắm chìm trong đó. Đáng tiếc, ba người này không ai thèm để ý đến các nàng. Mà Cửu Thiêu vừa chiêu đại Yến Trầm, vừa chiếu cố Sở Mộ Vân. Hai người sáng chiều ở chung đã sớm quen thuộc đối phương. Mà Cửu Thiều nhìn thấy món hắn thích sẽ gắp cho hắn. Mà Sở Mộ Vân vì có khách nên không dám vươn đũa quá xa. Từ đầu đến cuối đều ăn đồ mà Cửu Thiều gắp, bộ dạng ngoan ngoãn của hắn càng chọc người muốn trà đạp. Tầm mắt của hắn đều đặt trên người mà Cửu Thiều. Nam nhân này chính là tất cả của hắn, là thế giới của hắn. Đôi mắt trong sáng của thiếu niên lộ ra tình cảm không thể nào che giấu. Tựa như chỉ cần nhìn thấy Mạc Cửu Thiều, cõi lòng liền tràn đầy vui sướng. Tình cảm đơn thuần của thiếu niên đẹp mỹ lệ như pha lê chân quý. Đẹp đẽ mà, yếu ớt, ngón tay trắng nõn của Yến Trầm khẽ cuộn lại. Sở Ảnh Đế thở phào nhẹ nhõm yêu cầu. Linh, mau giúp ta nhìn Yến Trầm, y nhất định đang hưng phấn. Linh chỉ là một hệ thống trong sáng. Ta quá hiểu y, thấy người ta yêu đương nồng nhiệt. Chỉ cần nghĩ đến việc chia rẽ họ, thì chắc chắn rất hưng phấn. Linh, nó cảm thấy người hưng phấn phải là Sở Mộ Vân mới đúng chứ. Thôi quên đi, vì muốn ở chung hòa thuận với ký chủ, nó thấy mình đừng nói gì thì hơn. Sở Mộ Vân không có được câu trả lời cũng không tức giận. Tiếp tục giả vờ làm tiểu bạch hoa đơn thuần. Trước mặt hai tên biến thái này, hắn phải luôn nỗ lực duy trì kỹ năng diễn đến 100. Cũng may, Sở Mộ Vân không phải người bình thường. Một bữa ăn chủ lẫn khách đều vui vẻ. Dù không ai chú ý vào việc ăn uống. Nhưng đáng chúc mừng là Sở Mộ Vân thành công thu hút sự chú ý của Yến Trầm. Mà Cửu Thiêu thuận lợi chôn xuống tai họa ngầm. Yến Trầm vui vẻ mà bị gợi lên sự biến thái. Hệ thống Linh lần thứ hai thay đổi tam quan. Buổi tối Yến Trầm ở lại Thiên Loan Cung vì có chuyện muốn nói với Mà Cửu Thiêu. Sở Mộ Vân hành lễ xong liền rời khỏi. Ra ngoài điện, trời cũng bắt đầu tối. Sở Mộ Vân tâm trạng không tệ mở miệng. Ngươi đoán đêm nay ai sẽ đến chỗ ta? Chấm, Linh suy nghĩ liền nói. Yến Trầm, Sở Mộ Vân nhếch môi. Cười đầy ẩn ý, chưa chắc nha. Linh tỏ vẻ mình không đoán được. Sở Mộ Vân tắm xong liền mặc nội y thoải mái. Đúng giờ mà lên giường. Không bao lâu hô hấp đã đều đều. Hắn đương nhiên không ngủ. Chỉ cần giả vờ ngủ là được. Không lâu sau cửa phòng mở ra. Một thân ảnh đạp ánh trăng đi đến. Sở Mộ Vân do giả vờ ngủ nên không nhìn thấy gì. Nhưng Linh lại thấy rõ ràng. Là, ngạo mạn, đến, nó nhắc nhở Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân đang giả vờ ngủ. Chưa chắc nha, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hơi thở quanh quẩn bên người. Đến khi sợi tóc mềm mại rơi xuống mặt hắn. Sở Mộ Vân mới mơ màng mở mắt ra. Xuất hiện trước tầm mắt là Mạc Cửu Thiều đang cúi đầu đẹp như ánh trăng trên trời. Nhìn thấy y, đôi mắt mơ màng của Sở Mộ Vân hiện lên sự kinh hỉ. Hắn nhẹ giọng gọi, phụ thân, vừa nói xong Mạc Cửu Thiều đã cúi người hôn lên môi hắn. Cách chương.